Đệ nhất kiếm thần, chương 2173, nó thuộc về kiếm võ môn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, ngài xem, ta không hề hoảng chút nào, thậm chí còn muốn cười, ha ha. Thượng quan Tiên Nhi đang định nói thì ở bên phải hai người, một con tàu đế tinh đột nhiên bay đến gần. Rất nhanh, con tàu đế tinh đó dừng lại ở trước mặt Diệp Huyên, trên tàu, một cô gái váy trắng đi ra, nàng ta quan sát Diệp Huyên, cười hỏi. Các hạ là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đúng, cô gái váy trắng khẽ cười. Là ngươi đã diệt Liêu Nguyên Tông. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, ngươi là người của kiếm võ tông. Cô gái váy trắng gật đầu, nghe nói kiếm của tổ sư chúng ta đang nằm trong tay ngươi. Vietwriter, VN, Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay. Thế nào, cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, vẫn giữ nét mặt tươi cười. Xin ngươi hãy trả lại nó. Lúc này, kiếm Thiên Chu đột một chấn động dữ dội. Trả lại kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên ngẩn người, hắn thật không ngờ kiếm võ môn này vậy mà đến tìm hắn đòi trả kiếm. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu đang rung trong tay. Ý của ngươi thế nào? Hắn dĩ nhiên là tôn trọng ý kiến của kiếm Thiên Chu. Bởi vì dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng không muốn ép buộc kiếm Thiên Chu. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói. Nó nói chém nàng ta. Chấm chấm, Diệp Huyên, kiếm Thiên Chu rung lên, một luồng kiếm ý chém thẳng về phía cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng cau mày, phất tay áo lên, luồng kiếm ý lập tức bị buộc dừng lại. Mà Diệp Huyên đã hiểu ý của kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng. Kiếm này hình như không bằng lòng đi theo ngươi. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên. Nó thuộc về kiếm võ môn ta. Chấm chấm, Diệp Huyên giương kiếm Thiên Chu trong tay lên. Hình như trên đây không viết ba chữ kiếm võ môn. Cô gái váy trắng cười nói. Xem ra ngươi không muốn chủ động trả lại. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng. Ta nghĩ, thứ ngươi muốn không đơn giản chỉ là kiếm thôi, đúng không? Cách chương.